Thái Cổ Chí Tôn 69 chương 684 trở tuyệt đao lính ngộ đao thế Xích Viêm Thiên Long. Hiện nhìn thấy tuyệt đao tế ra bản mệnh phù, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục chần chờ, lập tức triệu hồi ra Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Xích Viêm Thiên Long võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, liền tản mát ra một cỗ kinh người long uy, lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí. Huyết khí cuồng bạo hồn biến một tướng Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra võ hồn thần thông tăng lên tu vi, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Tiến vào nửa hồn biến trạng thái dưới, Mạc Thanh Vân thân thể bên ngoài lập tức bao trùm lên một tầng màu đỏ vảy rồng, hóa thân trở thành một cách long huyết chiến thần. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là cực tốc tăng lên, đạt đến đan phủ cảnh đỉnh phong tình trạng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong đan điền chín cái đan phủ đều là bị hắn không giữ lại chút nào thôi động, bộc phát ra một cỗ minh mông nguyên lực. Mạc Thanh Vân trong lòng có loại cảm giác, nếu là lúc này chỉ so nguyên lực hùng hậu trình độ, hắn đã không kém gì thiên cương sơ giai cường giả tối đỉnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao hai người biểu hiện, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bị Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao đều tốt mạnh, vẹn vẹn khí thế liền để cho ta có loại run sợ cảm giác. Ta thế nhưng là thất ấm trung giai tu vi, bọn hắn mới thật sự là thiên kiêu. Dùng bọn hắn loại thiên phú này cùng thực lực, vạn phù tiên hội đệ nhất cùng hạng hai viên kỳ thật. Không biết đợi chút nữa giao phong bên trong, Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao giữa hai người, ai thực lực hội sẽ càng hơn một bậc. Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, trong lòng nhìn không được cảm thán. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, tuyệt đao bản mệnh phù hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà tới. Nhìn thấy tuyệt đao bản mệnh phù đánh tới, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, cổ tay rung lên, đem cứu viêm chiến kích giữ tại ở trong tay. Thiên viêm phá thiên kích đem cứu viêm chiến kích lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là một cách đi nhanh bước ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tuyệt đao bản mệnh phù chém xuống. Keng đón lấy, một đạo tiếng vang lanh lảnh liền từ giữa không trung truyền ra. Tùy theo, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân cứu viêm chiến kích vừa vặn chống đỡ tuyệt đao bản mệnh phù, lâm vào một loại cuộc diện rằng co. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng kình lực phong bạo cũng theo cứu viêm chiến kích cùng tuyệt đao bản mệnh phù bên trên truyền đến. Nương theo lấy cỗ này kình lực phong bạo bộc phát, cứu viêm chiến kích cùng tuyệt đao bản mệnh phù cương thi cũng là tùy theo bị đánh vỡ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân thể liên tiếp lui về phía sau tránh đi kia kình lực phong bạo thôn phệ. Tại Mạc Thanh Vân né tránh kình lực phong bạo thôn phệ lúc, tuyệt đao bản mệnh phù cũng là bị đánh bay ra ngoài, hướng phía tuyệt đao bên cạnh thả lại. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước ổn định thân thể về sau, Mạc Thanh Vân thân thể lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng tuyệt đao tới gần mà đi. Đi qua nhiều lần phù sư giao chiến, Mạc Thanh Vân biết rõ nhược điểm của bọn hắn, đó chính là không an hiểu cẩn thân tác chiến. Đến hay lắm nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình tới gần, tuyệt đao trên thân cho thấy chiến ý lập tức trở nên mạnh hơn mấy phần. Tùy theo, tuyệt đao phía sau kim sắc đao ảnh cũng đi theo trở nên ngưng thật mấy phần, khí thế càng thêm kinh người một chút. Cạch, giờ khắc này tại tuyệt đao giao hảo một câu về sau, hắn không chút do dự rút ra phía sau lưng trường đao. Nhìn thấy tuyệt đao rút ra trường đao, xung quanh một chút quen thuộc tuyệt đao người lập tức biểu lộ đại biến. Tuyệt đao rút đao Mạc Thanh Vân không chịu thua kém, vậy mà nhanh như vậy tựu làm cho tuyệt đao rút đao. Nghe nói tuyệt đao cầm đao một trận chiến, chiến lực của hắn sẽ tăng lên ba thành. Không biết Mạc Thanh Vân có thể hay không ứng phó được, thật sự là càng ngày càng mong đợi. Tuyệt đao cùng Mạc Thanh Vân đều tốt mạnh, thật có thể nói là khóa này vạn phù tiên hội tuyệt thế song kiêu. Nhìn thấy tuyệt đao rút ra phía sau đao, xung quanh mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. cái này Mạc Thanh Vân quả nhiên là nhân trung chi long, vậy mà nhanh như vậy tựu làm cho tuyệt đao rút đao. Nhìn thấy tuyệt đao cử động, Tuyệt Vô Ảnh lập tức biểu lộ ngưng tụ, nhìn không được nói ra một câu cảm khái lời nói. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao giao thủ, Lê Phàm lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ kích động nói: cái này tuyệt đao thiên phú cũng rất không tệ, như cũng có thể đến ta Thiên Ma phủ môn. Như vậy, chúng ta Thiên Ma phủ môn lần này liền là đại đầy sâu. Cạch theo tuyệt đao rút ra phía sau trường đao, trên người hắn khí thế lập tức lăng lệ mấy phần, phảng phất cùng đao trong tay kết hợp một thể. Đao ý cảm ứng được tuyệt đao khí thế trên người biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: nghĩ không ra tuyệt đao lại lĩnh ngộ một chút đao ý. Đáng tiếc, hắn cũng không có lĩnh ngộ được đao thế, bằng không mà nói, thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên mấy lần không thôi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc nói: như thế, ta cũng không còn lưu thủ. Đao thế Mạc Thanh Vân đối tuyệt đao cười nhạt một câu, hắn liền đem đao thế phóng thích ra ngoài, tăng lên trên người mình khí thế. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cho người ta một loại dung nhập thiên địa cảm giác, phảng phất hắn liền là một thanh phá thiên chiến đao. Đây là đao thế cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Tuyệt đao lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ ra. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ đao thế, đồng thời còn không phải sơ khuy môn kính loại kia. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh về sau, tuyệt đao thì là ánh mắt trở nên mê mang, phảng phất là có chút hiểu được, lại phảng phất là lâm vào mê mang bên trong. Tuyệt đao tại của ta đao thế dưới, lại có thể có chỗ lĩnh ngộ. Nhìn thấy tuyệt đao biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, không tiếp tục đối tuyệt đao tiếp tục đồng thủ. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, tuyệt đao chính sử tại một cách đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, không thể bị chút nào quấy dày. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trầm giọng nói: trước đó ngươi giúp ta mấy lần, lần này ta liền cũng giúp ngươi một chút, bất quá có thể hay không đột phá tựu xem chính ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền gia tăng đao thế cường độ, tiếp tục hướng tuyệt đao trên thân áp chế mà đi, trợ giúp tuyệt đao lĩnh ngộ đao thế chi lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, đối với một màn này cảm thấy khó có thể tin. Mạc Thanh Vân vậy mà tại trợ giúp tuyệt đao cảm ngộ đao thế, mà không phải thừa dịp người gặp nguy đối tuyệt đao xuất thủ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động để người không kiên nhẫn đối với hắn vui lòng phục tùng. Mạc Thanh Vân, hắn tại trợ giúp tuyệt đao lĩnh ngộ đao thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Tuyệt Vô Ảnh bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Giờ khắc này bọn hắn mơ hồ minh bạch tuyệt đao vì cái gì đáp ứng Mạc Thanh Vân yêu cầu. Dùng lúc này Mạc Thanh Vân cử động đến xem, tựa hồ tuyệt đao cho dù đi theo Mạc Thanh Vân cũng không phải sai lầm gì lựa chọn. Tùy theo tại Tuyệt Vô Ảnh đám người trong lòng đối với Mạc Thanh Vân ấn tượng lập tức đổi mới. Đối với Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, bọn hắn đều là tâm phục khẩu phục, không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân đủ quang minh lỗi lạc. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Tuyệt Vô Ảnh mặt lộ vẻ kính nể, nhìn không được cảm thán nói: Mạc Thanh Vân, ngươi là ta Tuyệt Vô Ảnh mấy trăm năm qua một cái duy nhất tâm phục khẩu phục người, tuyệt đao không có nhìn lầm người. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh thời điểm, tuyệt đao khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt trở nên lăng lệ mấy phần. Tuyệt đao thành công lĩnh ngộ được đao thế Thái Cổ Chí Tôn. 69 chương 685 dốc sức một chiến. Đa tạ tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới thành công lĩnh ngộ đao thế, tuyệt đao lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Không cần đa tạ, đối với tuyệt đao cảm tạ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng khoát tay áo, lại nói: Đã ngươi đắc lính ngộ đao thế, chúng ta liền tiếp theo một trận chiến đi. Tốt, Tuyệt Đao nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn chính là cầm trong tay trường đao, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Giờ phút này Tuyệt Đao trên thân phát ra khí thế, rõ ràng so với vừa rồi cường hãn, lăng lệ không ít. Xem ra đao thế lính ngộ để hắn như hổ thêm cánh. Trừ cách đó ra, Tuyệt Đao bên ngoài cơ thể còn di tán một cỗ huyết vụ, toát ra một cỗ kinh người sát ý. Đây là hắn sát lục huyết mạch lực lượng theo sát lục huyết mạch chi lực bị Tuyệt Đao thôi động. Cặp mắt của hắn lập tức trở nên tinh hồng, toát ra một cỗ yêu tà chi ý. Sát lục huyết mạch nhìn thấy Tuyệt Đao thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục giữ lại, cũng đem thể nội thiên hồn ma tộc huyết mạch thôi động. Theo Mạc Thanh Vân đem thiên hồn ma tộc huyết mạch thôi động, hai mắt của hắn lập tức quang mang một thịnh, dần hiện ra một cỗ yêu diễm tử mang. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mi tâm chỗ còn dần hiện ra chín cái yêu diễm tinh mang. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng Tuyệt Đao đều cho người ta một loại yêu tà cảm giác, để cho người ta không tự chủ là chi tâm sinh kính sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Tuyệt Đao thời khắc này biểu hiện, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, toát ra chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân cùng Tuyệt Đao đều thúc sục huyết mạch chi lực, hai người bọn họ thật là khủng khiếp thiên phú. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Mạc Thanh Vân thôi động huyết mạch chi lực về sau, Tuyệt Đao bên ngoài cơ thể huyết khí tựa hồ mỏng manh một chút. Nói như vậy, Tuyệt Đao huyết mạch chẳng phải là bị Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực càng mạnh hẳn là dạng này. Dù sao Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị thế nhưng là đạt đến 1000, vượt qua Tuyệt Đao gấp bội. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch cường đại, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng nhìn không được thở dài. Theo Mạc Thanh Vân đem thiên hồn ma tộc huyết mạch thôi động, Tuyệt Đao lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói: tốt cường đại huyết mạch chi lực, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân huyết mạch cũng không phải là ngụy thiên hồn ma tộc huyết mạch? Giờ khắc này, Tuyệt Đao quả thực phát hiện này cả kinh không nhỏ, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ: như thế, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, ta cũng có thể không tiếc. Tuyệt Đao trong lòng âm thầm thở dài về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, cầm trong tay trường đao hướng Mạc Thanh Vân một đao chém xuống. Thật là cao thâm ý cảnh, cảm ứng được Tuyệt Đao một đao kia chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Tuyệt Đao thời khắc này một đao kia bên trên không có toát ra mảy may lực lượng ba động, chỉ là rất bình thường, rất tùy ý một đao. Nhưng là dù vậy, Tuyệt Đao lúc này một đao kia lại cho Mạc Thanh Vân mang đến mãnh liệt ý uy hiếp. Bởi vì Tuyệt Đao một đao kia bên trong ẩn chứa trong một rất cao thâm ý cảnh, cho Mạc Thanh Vân một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức cầm trong tay cứu viêm chiến kích lắc một cái, hướng phía Tuyệt Đao trường đao đâm tới. Nhìn thấy cứu viêm chiến kích hướng mình trường đao đâm tới, Tuyệt Đao lập tức cổ tay rung lên hóa chém làm quét, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân ngực quét tới. Gặp Tuyệt Đao trường đao quét về phía lồng ngực của mình, Mạc Thanh Vân lập tức nắm chặt cứu viêm chiến kích ở giữa, tại trước người của mình chuyển động, hình thành một đạo kinh người kích ảnh hỏa luân. Canh cùng này đồng thời, Tuyệt Đao trường đao trong tay cũng tại Mạc Thanh Vân trường kích chuyển động dưới bị cường thế cản lại. Một kích thất bại, Tuyệt Đao không có chút nào dừng lại, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân chém ra một đao. Lần này Tuyệt Đao xuất thủ so với vừa rồi càng hung hiểm hơn mấy phần, một đao bên trong ẩn chứa nhiều loại lực lượng. Giờ khắc này ở Tuyệt Đao chém ra một đao về sau, trường đao trong tay của hắn bên trên lập tức bộc phát ra một đỏ một kim hai đạo đao mang. Một đao chém ra hai đạo đao mang dưới một đao, đồng thời chém ra hai đạo đao mang. Thủ đoạn như vậy Mạc Thanh Vân cũng chưa từng gặp qua. để Mạc Thanh Vân càng thêm khiếp sợ. Tuyệt đao chém ra cái này hai đạo đao mang, còn không phải mê hoặc người khác tâm thần đao mang hư ảnh. Tiểu gia hỏa, đây là phá thiên chiến ý huyết chiến ý song đao, chém ra một đao về sau sẽ hình thành một hư một thực hai đạo đao mang, nhưng lại đều có được chân thực lực sát thương. Nhìn thấy tuyệt đao xuất thủ, Hắc Huyền ngữ khí trầm trọng, tại Mạc Thanh Vân trong đầu nhắc nhở lấy. Mặt khác, ngươi muốn phá lệ cẩn thận cái kia đạo kim sắc đao mang, nếu là ngươi bị nó đánh trúng, nó hội sẽ thôn phệ ngươi chiến ý, để ngươi đến cuối cùng mất đi chiến ý nhận thua. Thôn phệ chiến ý, nghe được Hắc Huyền giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình. Đối với cái này phá thiên chiến ý huyết cường đại khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức huy động cứu phiêm chiến kích ngăn cản cái này hai đạo đao mang. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ tại Mạc Thanh Vân ngăn cản cái này hai đạo đao mang lúc, hắn cũng không có một vị bị đánh, nâng lên tay trái hướng tuyệt đao từng ngón tay đi. Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái phía dưới, giữa không trung lập tức phong vân hội tụ, hình thành một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ. Từ đó bộc phát ra một cái màu đen cử chỉ. Cái này màu đen cử chỉ vừa ra, chính là bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cường thế hướng phía dưới tuyệt đao nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh, tại Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ khí thế áp bách dưới, phía dưới lập tức phát ra trận trận tiếng oanh minh. Một chút cỏ cây không dám gánh nặng, trực tiếp bạo liệt ra. Đây là truyền thừa võ học. Nhìn thấy khí thế kia kinh người màu đen cử chỉ, tuyệt đao biểu lộ lập tức chấn động, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ. Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến truyền thừa võ học, cái này thực sự quá vượt quá sự liệu của hắn. Chiến ý một kích tùy theo, tuyệt đao không còn dám có chút chần chờ, lập tức huy động trường đao trong tay hướng màu đen cử chỉ chém tới. Nương theo lấy tuyệt đao một đao chém xuống, hắn phía sau lưng kim sắc đao ảnh trong nháy mắt lớn mạnh, hóa thành một đạo dài đến mấy chục mét đao mang. Ầm, đạo này kim sắc đao mang một chém xuống, chính là như là núi lửa bộc phát, hình thành một cỗ hình lực phong bạo phóng hướng chân trời. Đón lấy, cỗ này kim sắc đao ảnh hình lực phong bạo liền cùng trên không màu đen cử chỉ pha chạm cùng một chỗ, hình thành một cỗ càng khủng bố hơn hình lực bạo phong. Phanh phanh phanh, tại cỗ này hình lực phong bạo trùng kích vào, mặt đất lập tức bị chấn động đến đất sung núi chuyển, cát đá vỡ ra. Giờ phút này, tại cỗ gió lúc này tùy ý thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là hướng tuyệt đao từng ngón tay ra. Tại Mạc Thanh Vân một chỉ này dưới, một cỗ mịt mờ khí tức ba động lập tức theo hắn trên ngón vô danh bạo phát đi ra. Không được nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tuyệt đao lập tức biểu lộ kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bất quá, còn chưa chờ đến hắn xuất thủ ngăn cản, hắn chính là cảm giác được một cỗ kinh khủng kình lực oanh đến hắn trên thân. Ầm, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy tuyệt đao thân thể bị một cỗ kinh khủng kình lực cường thế đánh bay. Phúc bị vô vi ẩn thiên chỉ cường thế một kích, tuyệt đao lập tức sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết ra, thân thể nửa quỳ tại Mạc Thanh Vân trước người. Tuyệt đao bại thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ ra. Cường thế như tuyệt đao như vậy tồn tại, như cũ tại cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bại. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa tuyệt đao muốn nhận chủ Mạc Thanh Vân 10 năm. Thái Cổ Chí Tôn 69 chương 686 trở mặt vô tình thiên hồn ma tộc huyết mạch. Cường đại truyền thừa võ học. Ta tuyệt đao bị bại không oan, bình phục thoáng cái thể nội khí huyết ba động. Tuyệt đao mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Ta hồi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Kể từ hôm nay đi theo ngươi 10 năm. Theo vừa rồi một trận chiến bên trong, Mạc Thanh Vân bất luận thiên phú, thực lực, vẫn là tại lòng dạ phương diện, đều để hắn tuyệt đao thua tâm phục khẩu phục. Tuyệt đao trong lòng rất rõ ràng, nếu là bình thường người, mới hắn tại cảm ngộ đao thí thời điểm, nhất định sẽ đối với hắn thừa cơ đánh lén. Trái lại Mạc Thanh Vân chẳng những không có động thủ với hắn. Tương phản, Mạc Thanh Vân còn phóng xuất ra chính mình đao thế, chờ hắn lính ngộ đao thế ý cảnh. Bực này lòng dạ Tuyệt Đao tự nhận chính mình cũng làm không được. Ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bại Tuyệt Đao, Lê Phàm lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn không được đối Mạc Thanh Vân tán dương. Tiểu gia hỏa này thật sự là mang đến cho ta quá nhiều vui mừng. Kể từ đó, hắn vạn phù tiên hội đệ nhất chính là thực chí sanh quy. Nếu không phải là Mạc Thanh Vân xuất hiện, dùng kia Tuyệt Đao thiên phú tuyệt đối là khóa này vạn phù tiên hội đệ nhất nhân. Lúc này, hai người bọn họ đều tiến vào ta thiên ma phù môn. Cái này thật sự là ta thiên ma phù môn đại hưng a, chỉ cần cấp cho hai người bọn họ đầy đủ thời gian. Ngày sau, bọn hắn nhất định có thể dẫn đầu thiên ma phù môn đi đến đỉnh phong. Giờ khắc này thiên ma phù môn tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn không được cảm thán cùng chờ mong. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú và lòng dạ, cũng là có tư cách để Tuyệt Đao đi theo. Nhìn thấy trước mắt kết cục này, Tuyệt Vô Ảnh lập tức nhìn không được thở dài, ánh mắt bên trong toát ra một tia vui mừng, tựa hồ đang vì Tuyệt Đao cảm khái. Có thể tìm tới dạng này một cách minh chủ, không có bị người tài giỏi không được trọng dụng. Thanh Vân thắng cái này chẳng phải là nói Tuyệt Đao thật muốn nhận Thanh Vân là chủ. Vừa nghĩ tới Tuyệt Đao muốn nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, Phương Hoài Đức bọn người chính là thần tình kích động, nhịp tim nhìn không được gia tốc. Tuyệt Đao vốn là khóa này vạn phù tiên hội đệ nhất nhân, ngũ tuyệt môn đệ nhất thiên kiêu, bây giờ lại nhận Mạc Thanh Vân làm chủ. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói thật sự là có chút quá kinh người, là bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Đáng chết tiểu tử, thế mà thật đánh bại Tuyệt Đao. Như vậy, Chư Kình Lam bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, chúng ta muốn thu thập tiểu tử này chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Không được, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp. Bằng không mà nói, ngày sau nhất định là một cái mối họa lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bại Tuyệt Đao, Cừu Phản bọn người là biểu lộ âm trầm. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt hàn quang thoáng hiện. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh trước mắt kết quả này, Mạc Thanh Vân lại là mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Lê Phàm nhìn tới. Lê Phàm trưởng lão, Tuyệt Đao bây giờ là sự giúp đỡ của ta, không biết hắn có thể gia nhập thiên ma phù môn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Lê Phàm hỏi đến. Dùng Tuyệt Đao thiên phú, hắn nguyện ý gia nhập chúng ta thiên ma phù môn. Chúng ta thiên ma phù môn tự nhiên là hoan nghênh không thôi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lê Phàm lập tức gượng cười ra, mở miệng đáp lại Mạc Thanh Vân một câu. Dùng Tuyệt Đao thiên phú muốn gia nhập cái nào đó môn phái, sao lại có môn phái kia hội sẽ không muốn? Đây chính là chân chính thiên kiêu. Chuyện tốt bực này thế nhưng là đụng đều không đụng được, Lê Phàm há lại sẽ mở miệng cự tuyệt. Đa tạ Lê Phàm trưởng lão. Nghe được Lê Phàm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cảm tạ chắp tay, lại nói: bây giờ Tuyệt Đao bằng vào ta người hầu thân phận gia nhập vào chúng ta thiên ma phủ môn bên trong, hắn cũng không cần ngưng tụ bản mệnh ấm phù. A, cái này nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lê Phàm biểu lộ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó. Bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Lê Phàm liền lộ ra thoải mái cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân nói: đây là tự nhiên, đã Tuyệt Đao là người hầu của ngươi, hắn hết thảy tự nhiên có ngươi quyết định. Đa tạ Lê Phàm trưởng lão. Nghe được Lê Phàm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, hướng Lê Phàm trịnh trọng nói: Lê Phàm trưởng lão hôm nay ăn tình, Thanh Vân nhất định khắc trong tâm khảm. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thần sắc, Lê Phàm mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu, đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện rất hài lòng. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân cũng không phải là loại kia thấy lời quên nghĩa, qua sông đoạn cầu người. mà là một cái hiểu được có ơn tất báo người. Mạc Thanh Vân. Đa tạ nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động. Tuyệt đao cũng là mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Trong lòng của hắn tự nhiên là minh bạch Mạc Thanh Vân làm như thế dụng ý. Giờ khắc này trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính nể mấy phần, mơ hồ vì chính mình cảm thấy may mắn. Nhân sinh đến này minh chủ, cũng coi là không uổng công đời này giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, kia tứ đại tuyệt môn trưởng lão cùng bá phù môn trưởng lão, nhao nhao mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc nhìn về phía Mạc Thừa bọn người. Các vị thượng phái đại nhân, chúng ta đợi người có một chuyện, còn xin các ngươi chủ trì công đạo các vị thượng phái đại nhân. Cái này Mạc Thanh Vân hung tàn vô đạo, tàn sát chúng ta trong môn thiên tài tiểu bối. Còn xin các vị cho chúng ta chủ trì công đạo. Không tệ. Cái này Mạc Thanh Vân hung tàn thị sát. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, ngày sau nhất định là ta tiên lộ gieo họa. Trong lúc nhất thời, tứ đại tuyệt môn trưởng lão cùng bá phù môn trưởng lão đều là mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc nói. Ngậm miệng nghe được tứ đại tuyệt môn trưởng lão cùng bá phù môn trưởng lão cử động, Lê Phàm lập tức sầm mặt lại, quát lớn bọn hắn một câu. Lại nói, cái này vạn phù tiên hội vốn là sinh cùng tử lịch luyện. Các ngươi trong môn tiểu bối tại vạn phù tiên hội bên trong chết bởi Thanh Vân chi thủ. Chuyện này chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh. Lại há có thể quái được Thanh Vân. Lê Phàm mặt lộ vẻ không vui. Lại nói, nếu là như vậy, một chút lục ấm, thất ấm môn phái đệ tử, chết thảm các ngươi trong môn đệ tử chi thủ, có phải hay không cũng muốn đến kêu oan Lê Phàm trưởng lão? Ngươi nói quá lời. Cái này Mạc Thanh Vân tại vạn phù tiên hội bên trong giết chóc quá nặng. Xác thực cần cho mọi người một cái công đạo. Lúc này, tại Lê Phàm lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thừa biểu lộ hơi đổi, nói ra một câu lơ đến lời nói. Lại nói, tứ đại tuyệt môn thiên tài tiểu bối, như thế nào một chút đệ tử tầm thường có thể so? Không tệ, mặc dù nói vạn phù tiên hội bên trong không cấm giết chóc, nhưng là sát ý quá nặng xác thực không tốt. Tức theo Mạc Thừa lời nói về sau, Kim Loan cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, đi theo bổ sung một câu. Sau đó, một bên cái khác các đại chín ấm các trưởng lão của môn phái, đều là nhao nhao tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Nhìn thấy Mạc Thừa đám người cử động như vậy về sau, một bên các đại môn phái lòng người bên trong, đều là nhìn không được vì đó thở dài. Những này chín ấm các trưởng lão của môn phái, thật đúng là trở mặt vô tình à. Thấy một lần Mạc Thanh Vân không có gia nhập bọn hắn môn phái, chính là muốn đến Mạc Thanh Vân vào chỗ chết. Hừ, muốn bàn giao có thể. Trước hỏi qua ta. Lê Phàm nắm đấm lại nói, nghe được Mạc Thừa đám người lời nói, Lê Phàm mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thừa bọn người đáp lại một câu. Xem cái này Lê Phàm tư thế, tựa hồ là một lời bất hòa, hắn liền muốn cùng mọi người động thủ. Lê Phàm trưởng lão, không cần tức giận, xem trước một chút bọn hắn bán thuốc gì. Nhìn thấy Lê Phàm cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đối Lê Phàm cười nhạt an ủi một câu, liền quay đầu hướng Cửu Vạn bọn người nhìn lại, nói đi, các ngươi muốn cho ta cho một cách như thế nào bàn giao Thái Cổ Chí Tôn? 69 chương 687 không dám. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cận Khai bọn người lập tức mặt lộ vẻ âm hiểm cười, phảng phất là cái gì gian kế đạt được. Cận Khai mấy người tương hỗ nhìn thoáng qua nhau, liền nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Trong mấy người Cận Khai âm hiểm cười nói, Mạc Thanh Vân, chúng ta cũng không cường nhân chỗ khó khăn, tiếp xuống chúng ta ngũ đại môn phái hội sẽ riêng phần mình phái ra một vị đệ tử đánh với ngươi một trận. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn đánh bại, ngươi chém giết chúng ta ngũ phái đệ tử sự tình như vậy bỏ qua. Tốt, chúng ta đáp ứng các ngươi. Đối với Cận Khai yêu cầu này, Mạc Thanh Vân nghĩ đều không có suy nghĩ, liền không chút do dự đáp ứng xuống. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Cận Khai đám người cá tính, cho dù hắn cự tuyệt, Cận Khai bọn người sẽ còn tiếp tục tìm phiền toái. Cùng hắn như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp đáp ứng, đem ngũ phái đệ tử đánh bại đến cái một lao vĩnh giật. Rất tốt như thế, chúng ta cũng liền không lãng phí thời gian. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng đề nghị của mình. Cận Khai bọn người lần nữa âm lãnh cười một tiếng. Chuyển hướng đối Cận Siêu bọn người nói. Cận Siêu, Chư Hình Lam, Viên Bá, Cầu Kiếm Phong, Cẩn, các ngươi năm người đi cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến đi. Vâng. Cận Khai trưởng lão nghe được Cận Khai đám người bàn giao. Chư Hình Lam bọn người lập tức gật đầu đáp ứng. Một mặt âm hiểm cười hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Chư Hình Lam năm người đồng thời bay ra trực tiếp đem Mạc Thanh Vân vây quanh ở giữa. Năm người cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân thấy cảnh này về sau. Tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ. Đối trước mắt tình huống này kinh ngạc không thôi. Các loại nhìn thấy trước mắt một màn này. Lê Phàm lập tức sầm mặt lại. Mặt lộ vẻ thầm giận nói. Không phải nói các ngươi ngũ đại môn phái. Riêng phần mình phái ra một vị đệ tử cùng Thanh Vân một trận chiến sao? Làm sao năm người đồng thời cùng Thanh Vân đồng thủ Cận Khai tựa hồ ngờ tới Lê Phàm lại có hỏi lên như vậy. Sau khi nghe liền mặt lộ vẻ cười gian. Đối Lê Phàm đáp lại nói. Lê Phàm trưởng lão. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao không phải liền là chúng ta ngũ phái. Mỗi một phái đều phái ra một người đệ tử sao nghe được cái này Cận Khai rảo biện. Lê Phàm lập tức biểu lộ giận dữ. Minh bạch Cận Khai lời nói ý tứ. Không vui nói. Bọn hắn năm người đối phó Thanh Vân một người. Có phải hay không quá phận một chút Lê Phàm trưởng lão. Lời này của ngươi coi như không đúng. Nghe được Lê Phàm lời nói. Một bên Cửu Vạn mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngụy biện nói. Mới tất cả mọi người thấy được. Mạc Thanh Vân cường thế đem tuyệt đao đánh bại. Kiếm phong thực lực của bọn hắn cùng tuyệt đao không sai biệt lắm. Kể từ đó. Chúng ta sao lại để kiếm phong bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân đơn độc một trận chiến. Lê Phàm trưởng lão. Ngươi làm chín ấm môn phái thiên ma phù môn trưởng lão. Cũng không phải là muốn lật lòng A Viên Đạt mặt lộ vẻ âm hiểm cười. Đối Lê Phàm giễu cợt một câu. Giờ phút này. Tại Viên Đạt lời nói rơi xuống lúc. Một bên Mặc Thừa cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối Lê Phàm cười nói. Lê Phàm trưởng lão. Ta cảm thấy Cận Khai trưởng lão bọn hắn không có nói sai. Là chính ngươi lý giải sai lầm. Đây quả thật là không thể đi trách bọn họ. Lê Phàm trưởng lão, ngươi nếu là dạng này một vị thiên vị, chúng ta đành phải đứng tại tứ đại tuyệt môn bên này. Lúc này Kim Loan âm hiểm cười quét mắt Lê Phàm bọn người, biểu lộ lập trường của mình. Đa tạ các vị trưởng lão chủ trì công đạo nhìn thấy Mặt Thừa đám người thái độ. Cận Khai bọn người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng hướng bọn hắn chắp tay nói cám ơn. Các ngươi thấy một lần Mặt Thừa đám người biểu hiện. Lê Phàm lập tức khó thở. Đưa tay chỉ vào Mặt Thừa bọn người nói không ra nói tới. Cái này Mặt Thừa bọn người gặp không cách nào mời chào Mạc Thanh Vân. Liền muốn đến Mạc Thanh Vân vào chỗ chết. Thật sự là quá âm hiểm. Lê Phàm trưởng lão. Không cần nói nhiều. Ta cùng bọn hắn một trận chiến là được nhìn thấy Lê Phàm cử động. Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm động chi ý. Đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Ra hiểu Lê Phàm không cần lo lắng. Đối Lê Phàm nói ra một câu trấn an lời nói. Mạc Thanh Vân liền hướng Chư Hình Lam bọn người xem ra. Cười nhạt nói. Dạng này cũng tốt. Ta có thể duy nhất một lần thu thập các ngươi. Tránh khỏi từng cách đến phiền phức. Thanh Thanh Vân. Ngươi thật muốn cùng bọn họ một trận chiến nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Lê Phàm lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân xác nhận. Mạc Thanh Vân vậy mà dự định dùng một trận chiến năm cái này thực sự quá làm cho hắn chấn kinh, ngoài ý muốn. Phải biết. Chư Kình Lam năm người đều là các phái thiên tài. Mỗi một cách đều có được vượt cấp một trận chiến thực lực. Tuyệt không phải bình thường chuẩn thất ấm cường giả có thể so. Ăn đối với Lê Phàm hỏi thăm. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Liền hướng kia Cận Khai bọn người nhìn lại nói. Các vị tứ đại tuyệt môn trưởng lão. chờ sau đó ta cùng Chư Hình Lam bọn hắn một trận chiến. Các ngươi có dám cùng ta ký sinh tử ước soạt Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra. Xung quanh lập tức ồ lên. Đều là lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân thật bá đạo. Lấy một địch năm thế mà còn muốn ký sinh tử ước. Phần này can đảm ta phục, không biết Chư Hình Lam bọn người có dám hay không đón lấy. Theo ta thấy, bọn hắn hẳn là sẽ không chút do dự đón lấy. Năm người đối chiến người khác một trận chiến. Nếu là Chư Hình Lam bọn hắn không dám nhận dưới, kia thật là dọa người ném về tận nhà. Giờ khắc này tất cả mọi người là lộ ra vẻ tò mò, muốn nhìn một chút Chư Hình Lam bọn người quyết định. Ký sinh tử ước, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lê Phàm lập tức biểu lộ khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu nói: "Tiểu tử này, xem ra là dự định ra tay độc ác a." Lê Phàm trong lòng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, không thể nghi ngờ là đang bày tỏ hắn muốn giết người. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Cận Siêu bọn người là ánh mắt né tránh, nhao nhao lộ ra vẻ do dự. Theo bọn hắn nghĩ, giống như bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ký sinh tử ước, chờ sau đó trong lúc giao thủ Mạc Thanh Vân quyết tâm, nói không chừng hội sẽ kéo lên một người đệm lưng. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Cận Siêu bọn người trầm mặt lại, trong lòng do dự. Thế nào? Không dám nhìn thấy Cận Siêu đám người cử động. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trào phúng, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt xem thường. Nói: "Tứ đại tuyệt môn thiên kiêu, cuồng phủ môn thiên tài. Ha ha, không gì hơn cái này, giờ phút này chỉ cần là cái người biết chuyện, đều có thể nghe được Mạc Thanh Vân trong giọng nói bao hàm mãnh liệt trào phúng cùng khinh thường. Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, trong mấy người tính cách táo bạo nhất Viên Bá lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. "Mạc Thanh Vân, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi hối hận cử động." Theo sát Viên Bá lời nói về sau, một bên Chư Hình Lam bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu âm lãnh lời nói: "Còn xin Mạc thừa trưởng lão tế luyện một tấm sinh tử chiến ước." Đối với Chư Hình Lam đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chuyển hướng kia Mạc thừa nhìn lại. Mạc Thanh Vân thời khắc này hành động này, mặt ngoài nhìn như tại thỉnh cầu Mạc thừa, kỳ thực là đang đánh Mạc thừa đám người mặt. "Các ngươi không phải để cho ta cùng Chư Hình Lam bọn người một trận chiến sao? Ta chẳng những muốn cùng bọn họ một trận chiến, ta còn muốn cùng bọn hắn tiến hành sinh tử chiến." Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc thừa hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tấm gia thú tế luyện. Chỉ chốc lát, một tấm sinh tử chiến thư liền bị Mạc thừa cô đọng hoàn thành, phía trên ghi chép từng đầu ước định. "Mỗi người các ngươi tại cách này chiến thư bên trên lưu lại một đạo linh hồn lạc ấm. Cách này sinh tử chiến thư liền sẽ có hiệu lực." Đem sinh tử chiến thư tế luyện hoàn thành, Mạc thừa chính là mặt lộ vẻ âm trầm, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân mấy người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao tại sinh tử chiến trên sách lưu lại linh hồn lạc ấm. Thái Cổ Chí Tôn 69 chương 688, chẳng lẽ là khí phù tông dư nghiệt? Mạc Thanh Vân, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Sinh tử chiến phiếu tên sách đặt trước hoàn thành. Viên Bá chính là mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Vô Cực Bá Thể Phù, Viên Bá dứt lời, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đem bản mệnh phù tế ra. Vô Cực Bá Thể Phù mỗi lần bị Viên Bá tế ra, liền tản mát ra một cỗ bá đạo khí thế, hóa thành một đạo kim sắc quang mang bao phủ tại Viên Bá bên ngoài thân. Một tướng Vô Cực Bá Thể Phù tế ra, Viên Bá lợi dụng Man Ngưu va chạm thái độ, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân va chạm mà tới. Cuồng Hóa Phù tại Viên Bá tế ra bản mệnh phù lúc, Cuồng Phù Môn Thiên Tài Cẩn cũng tế ra bản mệnh phù, trong nháy mắt hóa thân trở thành một cái cử đại vượng người hình thái. Hóa thân trở thành vượng người, Cẩn trên thân lập tức tản mát ra một cỗ man hoang khí tức, phảng phất đến từ man hoang bây giờ viễn cổ vượng người. Tùy theo, Cẩn chính là theo sát tại Viên Bá sau lưng, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân áp sát tới. muốn cùng Viên Bá liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Tại Viên Bá cùng Cần hai người xuất thủ lúc, Chư Hình Lam ba người cũng không chần chờ, nhao nhao đem chính mình bản mệnh phù tế ra. Vạn hóa kiếm phù Chư Hình Lam bản mệnh phù mỗi lần bị tế ra, liền hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, hình thành một đạo kiếm ảnh hàng dài chém về phía Mạc Thanh Vân. Huyễn ảnh hóa thân phù bản mệnh phù mỗi lần bị cửu kiếm phong tế ra, liền hóa thành 6 cái ảnh phù phân thân, chậm rãi ẩm nặc thân ảnh, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân tiến hành đánh lén, ám sát. Phá hư đan phù nhìn thấy mọi người nhao nhao xuất thủ, Cận Siêu khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cũng đem chính mình bản mệnh phù tế ra. Theo Cận Siêu bản mệnh phù bị tế ra, lập tức chia thành 5 phần, phân biệt ra chỉ đến bọn hắn 5 người trên thân. Tại cách này 5 đạo phù ra chỉ dưới, Cận Siêu 5 người khí thế trên người lập tức vừa tăng, trong nháy mắt xông phá thất ấm cánh cửa. Cảm ứng được Cận Siêu 5 người khí thế biến hóa, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ kinh hãi, trong lòng thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Cận Siêu 5 người không chịu thua kém a, nghĩ không ra bọn hắn 5 người phối hợp thế mà lại như thế thiên ý vô phùng. Đúng vậy a, Viên Bá cùng Cận phụ trách kiềm chế lại Mạc Thanh Vân, Chư Hình Lam cùng Cửu Kiếm Phong xuất thủ đánh lén, Cận Siêu cho mấy người gia trì chiến lực. Đây quả thực là hoàn mỹ tổ hợp, dùng bọn hắn bày ra chiến lực, e là cho dù là thất ấm cường giả tối đỉnh gặp, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn đi. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân tiếp xuống phiền toái, không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Nhìn thấy Cận Siêu 5 người cường đại chiến lực, tất cả mọi người là thần tình ngưng trọng, nắm chặt nắm đấm, thay Mạc Thanh Vân bóp một cái mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra Viên Bá bọn hắn 5 người phối hợp xuống có thể thể hiện ra chiến lực như vậy. Nhìn thấy Viên Bá 5 người biểu hiện, Viên Đạt mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất Mạc Thanh Vân đã thịt cá trên thớt gỗ. Quả thật làm cho người không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn bọn người bày ra chiến lực, cho dù là ta xuất thủ đối phó, sợ rằng cũng phải bỏ phí một phen thời gian. Nghe được Viên Đạt lời nói, một bên Cận Khai biểu lộ ngưng trọng, nhìn không được nói ra cảm thán lời nói. Hừ, cái này Mạc Thanh Vân chính mình muốn chết muốn ký sinh tử ước. Cái này có thể trách không được người khác, cuồng phù môn trưởng lão tóc bạc kim cũng mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Đối Cận Khai bọn người cảm kích nói, các vị trưởng lão, lần này trình có thể báo thù, đa tạ các vị. Ha ha, Tranh trưởng lão nói quá lời, mọi người chúng ta tương hỗ hợp tác. Nghe được cuồng phù môn trưởng lão tóc bạc kim lời nói, Viên Đạt bọn người là cười ha ha một tiếng. Phảng phất Mạc Thanh Vân đã bị chém giết. Giờ phút này, tại Cận Khai bọn người mặt lộ vẻ đắc ý lúc, một bên Lê Phàm thì là biểu lộ âm trầm, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Xem Lê Phàm cái dạng này, tựa hồ là Mạc Thanh Vân một khi gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ xuất thủ cứu giúp Mạc Thanh Vân. Lê Phàm muốn xuất thủ can thiệp cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lê Phàm dáng vẻ, Mặc Thừa bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh, đề phòng Lê Phàm xuất thủ can thiệp Mạc Thanh Vân mấy người chiến đấu. Ông ông ông, giờ phút này tại mọi người đều mang tâm tư thời điểm, một đạo tiếng đàn bỗng nhiên truyền đến. Đạo này tiếng đàn truyền ra về sau, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí xuất hiện một cái ngọc phù tỳ bà hư ảnh. Giờ phút này ngọc phù tỳ bà hư ảnh bên trên đang tản ra từng đạo ma huyễn âm ba, hướng phía Viên Bá đám người não hải đánh tới. A a a, tại ngọc phù này tỳ bà hư ảnh trùng kích vào, Viên Bá bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ trì hoãn mấy phần. Cái này đây là thái cổ tỳ bà khí phù, nghĩ không ra tiểu tử này trên thân thế mà có được loại bảo vật này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không ngọc phù tỳ bà hư ảnh, Mạc Thừa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong ánh mắt toát ra tham lam cùng sát ý. Xem ra Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động càng thêm tăng lên bọn hắn đối Mạc Thanh Vân sát ý. Thái cổ tỳ bà khí phù cùng kia Mạc Thừa đám người biểu hiện đồng dạng. Giờ phút này Lê Phàm xem thái cổ tỳ bà khí phù về sau, cũng là mặt lộ vẻ cả kinh nói. Tiểu tử này trên thân vậy mà thái cổ ma âm tì bà khí phù. Chẳng lẽ nói, hắn cùng khí phù tông có liên hệ gì? Kể từ đó, sự tình đều là trở nên càng ngày càng thú vị. Nói ra một câu thất kinh lời nói về sau, Lê Phàm chính là mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười. Hướng kia mặt thừa bọn người nhìn lại, cười nhạt nói, bất quá, cứ như vậy, mấy tên kia sợ rằng sẽ càng muốn giết hơn Thanh Vân. Xem ra cần phải liên hệ môn chủ mới được. Lê Phàm trong lòng rất rõ ràng, một khi mặt thừa bọn người vạch mặt, không để ý đến thân phận đối mặt Thanh Vân đồng thủ, dùng hắn lực lượng một người là không chặn được tới. Tùy theo, Lê Phàm liền lấy ra một đạo màu đen phù, lặng yên không tiếng động đem nó bóp nát, lặng lẽ cho Thiên Ma phù môn môn chủ truyền đi tin tức. Thái cổ chiếu yêu kính khí phù giờ khắc này ở mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí lại xuất hiện một đạo quang ảnh. Đây là một cái tấm gương hình dạng phù quang ảnh. Cái này kính tử phù quang ảnh vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt, trực tiếp hướng kia cửu kiếm phong trên thân theo đi. Đón lấy, cửu kiếm phong lục đạo ảnh phù phân thân, chính là tuần tự hiển lộ ra thân ảnh, không cách nào lại tiếp tục ẩn trốn xuống dưới. Cửu kiếm phong ảnh phù phân thân bị phá trừ, thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Ảnh phù môn thủ đoạn mạnh nhất, huyễn ảnh hóa thân phù thế mà bị Mạc Thanh Vân phá giải. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Cứ như vậy, tiếp xuống, cửu kiếm phong còn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân nắm giữ phá giải huyễn ảnh hóa thân phù thủ đoạn. Cái này gián tiếp mà nói, hắn liền là ảnh phù môn khắc tinh. Tiểu tử này, thế mà còn có được thái cổ chiếu yêu kính khí phù. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không kính tử phù hư ảnh, Cửu Vạn mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, quay đầu nhìn về phía một bên kiếm phù môn bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, chư nhu trưởng lão, Mạc Thanh Vân có nhiều như vậy thái cổ khí phù, chẳng lẽ hắn cùng khí phù tông có liên hệ gì? Không có khả năng, mấy vạn năm trước khí phù tông đã bị cửu đại môn phái tiêu diệt. Nghe được Cửu Vạn lời nói, chư nhu lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, bây giờ còn lại khí phù tông chi nhánh đều là phụ thuộc cửu đại môn phái tông môn, không có khả năng hải lại có khí phù tông dư nghiệt. Vậy cái này Mạc Thanh Vân thái cổ khí phù như thế nào mà đến? Nghe được chư nhu lời nói, Viên Đạt mấy người đều là thần sắc ngưng trọng, trong lòng càng thêm không hiểu. Hẳn là tiểu tử này tại dưới cơ duyên xảo hợp, trùng hợp đạt được. Nói đến đây, chư nhu mặt lộ vẻ hâm mộ và vẻ ghen ghét, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có cơ duyên này, có thể được đến bảo bối như vậy. Thái cổ chí tôn 69 chương 689, chúng ta là danh môn chính phái, chẳng lẽ tiểu tử này thật cùng khí phù tông có quan hệ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại tế ra một kiện thái cổ khí phù, Lê Phàm biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, thần sắc khẩn trương ám đạo hy vọng tại bọn hắn vẫn không có đồng thủ trước, môn chủ có thể kịp thời chạy tới nơi này. Lại một kiện thái cổ khí phù, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không thái cổ chiếu yêu kính khí phù, Mạc thừa bọn người lập tức thần sắc siết chặt, trong mắt vẻ tham lam càng đậm mấy phần. A-di-đà Phật, như thế xem ra, kẻ này thế tất là khí phù tông dư nghiệt, không thể lưu chi tiếp tục gieo họa người khác. Quét mắt một chút trên đài cao Mạc Thanh Vân, Phật phù môn vị trưởng lão này dối trá cười một tiếng, nhìn về phía một bên Mạc thừa bọn người nói, Mạc thừa trưởng lão, để bảo đảm vạn nhất, chúng ta là không phải hẳn là giúp đỡ chính nghĩa, lập tức đem cái này khí phù tông nhiệt chứng trừ bỏ. Nghe được vị này Phật phù môn trưởng lão lời nói, Mạc thừa bọn người là biểu lộ khẽ động, trong ánh mắt toát ra một chút tâm động. Không thể, bây giờ nơi này môn phái đông đảo, chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện, đối với chúng ta cửu đại môn phái danh vọng bất lợi. Ở trong lòng hơi chút cân nhắc về sau, Mạc thừa cố ném quyết tâm bên trong tham lam, đối một bên mấy người bàn giao một câu. Mặt thừa trưởng lão nói không sai, chúng ta cửu đại môn phái đều là danh môn chính phái, không giống với thiên ma phù môn kia tà ma ngoại đạo, không thể như vậy quang minh chính đại đi giết người cướp của sự tình. Nghe được mặt thừa lời nói này, một bên Kim Loan gật đầu đồng ý một câu, tiếp lấy biểu lộ âm trầm xuống lại nói, bất quá đợi Mạc Thanh Vân bọn hắn một trận chiến kết thúc, ở đây sở hữu môn phái đều rời đi về sau, chúng ta liền có thể đối Mạc Thanh Vân ra tay tranh đoạt. Còn có, nếu là Mạc Thanh Vân chết bởi Viên Bá mấy người chi thủ, đến lúc đó chúng ta có thể uy hiếp Chư Hình Lam mấy người, để bọn hắn giao ra Mạc Thanh Vân trên người thái cổ khí phù. Kim Loan lời nói rơi xuống về sau, lại một cách trưởng lão mặt lộ vẻ âm hiểm cười, mở miệng bổ sung một câu. Theo cách này cách trưởng lão lời nói rơi xuống, Mặt thừa bọn người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, từng cách tâm hoài ruột thai hướng trên đài cao nhìn lại. Giờ phút này tại mọi người ánh mắt chuyển hướng đài cao lúc, Mạc Thanh Vân đám người đã là chiến đến hừng hực khí thế. Cửu cung, cùng ta tiến hành linh hồn giá tiếp một kích bước lui trước mắt mọi người. Mạc Thanh Vân không còn dự định lưu thủ, cho hồn cung bên trong cửu cung phát đi một đạo truyền âm. Vâng, thiếu chủ. Cửu cung nghe vậy, lập tức trả lời Mạc Thanh Vân một câu, cùng Mạc Thanh Vân tiến hành linh hồn giá tiếp. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm một đạo hồn tinh bên trên, lập tức dần hiện ra yêu diễm quang mang ra. Vẫn viêm phần thiên trận cùng cửu cung hoàn thành linh hồn giá tiếp, Mạc Thanh Vân liền đưa tay ở giữa không trung vẽ động, hội họa ra từng đạo kỳ dị phù văn. Những phù văn này mỗi lần bị hội họa ra, liền tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, dần hiện ra chói mắt màu đỏ quang mang. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ khẽ giật mình, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân tại vẽ trận pháp, Mạc Thanh Vân còn hiểu đến trận pháp, thiên phú của hắn cũng quá yêu nghiệt đi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại còn có loại này áp chủ bài. Như thế xem ra, Chư Hình Lam bọn người muốn chiến thắng cũng không đơn giản. Lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân cùng Chư Hình Lam bọn người ký sinh tử chiến thư đúng là có một chút ỷ vào. Nhìn thấy giữa không trung chớp động trận pháp phù văn, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Trận pháp Lê Phàm mặt lộ vẻ chấn kinh, vẻ mặt toát ra cuồng hỉ, giọng kích động nói, tiểu tử này thật đúng là giấu được, đến mới tuôn ra lá bài tẩy này, làm hại ta vừa rồi lo lắng nửa ngày. Viên Bá, các ngươi đều không cần thất thần, mau ngăn cản tiểu tử kia bố trí trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Viên Đạt bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, đối Viên Bá bọn người nói ra lo lắng lời nói. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, một khi Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp hoàn thành, tiếp xuống Viên Bá đám người tình cảnh sẽ phi thường không ổn. Nghe được Viên Đạt nhắc nhở lời nói, Viên Bá bọn người liền không dám chần chờ, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp. Các ngươi quá chậm. Nhìn thấy Viên Bá đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường, đối bọn hắn nói ra một câu lời giễu cợt. Vẫn viêm phần thiên trận, khải tùy theo. Mạc Thanh Vân liền đối với trước người trận pháp phù văn một điểm, lập tức đem trận pháp thôi động. Theo cửu cung tu vi đột phá đến vạn tượng cảnh, Mạc Thanh Vân có thể vận dụng cửu cung lực lượng, cũng đi theo tăng lên không ít. Nếu không phải cái này vẫn viêm phần thiên trận phẩm cấp không thấp, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bố trí trận pháp năng lực, cơ hồ là có thể trong nháy mắt hoàn thành. Tại Mạc Thanh Vân một điểm phía dưới, những trận pháp này phù văn lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo màu đỏ màn sáng hướng Viên Bá bọn người trùm tới. Mau lui lại. Nhìn thấy vẫn viêm phần thiên trận hướng mình bọn người che đẩy đến, Viên Bá bọn người lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Tùy theo, Viên Bá bọn người chính là nhao nhao thân thể lui lại, né tránh cái này vẫn viêm phần thiên trận bao phủ. Bất quá, vẫn viêm phần thiên trận tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Giờ phút này, còn chưa chờ đợi Viên Bá bọn người quay người né tránh, Vẫn Viêm phần thiên trận liền đem bọn hắn bao phủ đi vào. Phanh phanh phanh, Viên Bá bọn người mỗi lần bị lồng vào Vẫn Viêm phần thiên trong trận. Vẫn Viêm phần thiên trong trận chính là hỏa diễm bốc lên, hình thành từng cái hỏa cầu thật lớn đánh phía Viên Bá bọn người. Những này hỏa cầu một hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này đủ để cho chuẩn thất ấm cường giả biến sắc. Đại gia cẩn thận nhìn thấy những này hỏa cầu hướng mình bọn người đánh tới. Cận Siêu mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối mọi người nhắc nhở một câu. Nghe được Cận Siêu nhắc nhở lời nói, Viên Bá bọn người liền nhao nhao xuất thủ, đánh tan hướng bọn hắn oanh tới hỏa cầu. Đối diện với mấy cái này hỏa cầu oanh kích, trong mấy người Viên Bá biểu hiện thoải mái nhất. Dù sao hắn có vô cực bá thể phù hộ thân. So sánh dưới cẩn tình cảnh thì là hung hiểm nhất, cơ hồ là đến hiểm tượng hoàn sinh tình trạng. Không có cách. Trong mấy người không chỉ có thực lực của hắn yếu nhất, hắn hình thể lại cường tráng như Thái Sơn, dễ dàng nhất bị hỏa cầu công kích. Đối với cẩn tình cảnh nguy hiểm, Viên Bá đám người cũng không tâm tư đi để ý tới. Bọn hắn mới sẽ không quản cần chết sống. Trong lúc nhất thời, Viên Bá bọn người là luống cuống tay chân, không ngừng xuất thủ ngăn cản đánh phía chính mình hỏa cầu. Theo trước mắt một màn này phát sinh, một bên tầm mắt mọi người nhao nhao hướng trong trận pháp Viên Bá bọn người nhìn lại. Đến mức giờ khắc này Mạc Thanh Vân thân ảnh tại trên đài cao biến mất không thấy, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Thi triển ra võ hồn thần thông ẩm nặc chi môn, ẩm nặc chính mình thân ảnh về sau, Mạc Thanh Vân liền lặng yên không tiếng động tiến vào trận pháp bên trong. Thiên Viêm phá thiên kích tiến vào trận pháp bên trong. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối kia cần một kích đâm ra. Không có cách, tất cả mọi người vui mừng quả hồng tròn mềm bóp, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Giờ phút này cẩn chính luống cuống tay chân ứng phó hỏa cầu oanh kích, không có chút nào cảm ứng được Mạc Thanh Vân công kích. Phúc phúc đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một thanh màu đỏ lưới kích cường thế mà đâm vào cẩn lồng ngực, trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng. Ngươi, ta nhìn thấy lồng ngực của mình bị xuyên thủng. Cẩn lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn xem dần dần hiển lộ thân ảnh Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Phúc thử đối với Cẩn biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, biểu lộ lạnh lùng đem chiến kích theo trong cơ thể hắn rút ra. Quay đầu nhìn về phía Viên Bá bọn người nói, tiếp xuống tựu đến phiên các ngươi. Thái Cổ Chí Tôn 69 chương 690 cường thế ép bảo. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Chư Kình Lam bọn người chậm rãi đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Cửu Kiếm Phong bọn người lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Mạc Thanh Vân đây là muốn đồng thủ giết bọn hắn. Bây giờ Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, đồng thời khí tức cũng bị triệt để ẩn nấp, để bọn hắn không cách nào cảm ứng được Mạc Thanh Vân tồn tại. Càng mấu chốt, giờ phút này bọn hắn còn muốn ứng phó liên tục không ngừng hỏa cầu công kích, để bọn hắn càng thêm vô hạ ứng phó Mạc Thanh Vân. Tình huống như vậy đối bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt a. Sau đó, bọn hắn rất có thể tại một cái sơ sẩy phía dưới, liền cùng mấy cẩn đồng dạng, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Giờ khắc này ở Chư Kình Lam bọn người mặt lộ vẻ kinh hoàng lúc, xung quanh người đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân còn hiểu đến ẩn nấp thân ảnh thủ đoạn mà lại, hắn ẩn nấp năng lực tựa hồ so ảnh phù môn còn mạnh hơn. Cứ như vậy, Chư Kình Lam bọn hắn chỉ sợ nguy hiểm, rất có thể sẽ đi vào cần theo gót. Lúc này đến xem, vừa rồi Mạc Thanh Vân muốn ký sinh tử ước, là thật chuẩn bị muốn giết người a. Nhìn trước mắt một màn này, một bên các phái người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, tương hỗ ở giữa nhất thiết nói nhỏ. Cần chết nhìn thấy cần bị Mạc Thanh Vân chém giết, cuồng phù môn tất cả trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, biểu lộ không tự chủ co rúm. Cẩn, cuồng phù môn giữa bầu trời phú gần với kình đệ tử, một cái duy nhất tại vạn phù tiên hội bên trong người còn sống sót. Bây giờ thế mà tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trực tiếp bị cường thế mưu sát. Loại chuyện này đối với cuồng phù môn mọi người tới nói thật sự là có chút tàn nhẫn. Các vị, nghĩ không ra cái này Mạc Thanh Vân còn có này thủ đoạn. Tiếp tục như vậy, Cận Siêu bọn hắn sợ rằng sẽ không ổn à. Nhìn thấy trước mắt như vậy cuộc diện, Chư Nhu lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Viên Đạt bọn người nói ra một câu lo lắng lời nói. Nếu không, chúng ta nghe xong Chư Nhu nghe được lời này, Cận Khai trong mắt hàn quang lấp lóe, len lén làm ra một cái mất đầu cử động. Nhìn thấy Cận Khai cử động lần này, Viên Đạt mấy người lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, thoải mái trong mắt sát ý tóe hiện. Mạc Thanh Vân nhận lấy cái chết đón lấy. Kia Cận Khai trước tiên thân ảnh khẽ động, cực tốc hướng trên đài cao bay tới, hướng Vẫn Viêm Phần Thiên trận một trường đánh tới. Tại Cận Khai đối Mạc Thanh Vân xuất thủ về sau, một bên Viên Đạt mấy người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao hướng giao đấu trên đài cao lách mình mà đi. Các ngươi muốn chết nhìn thấy Viên Đạt đám người cử động. Một bên Lê Phàm lập tức thần sắc lạnh lẽo. Đối kia Cận Khai bọn người xuất thủ, mới hắn đã bắn tiếng, có hắn ở chỗ này ngồi, ai cũng đừng nghĩ quấy nhiễu Mạc Thanh Vân mấy người chiến đấu. Bây giờ cái này Cận Khai mấy người lại công nhiên xuất thủ, đây quả thực là đối với hắn khiêu khích. Loại chuyện này không phải hắn có thể khoan nhượng. Lê Phàm trưởng lão, an tâm chớ vội, có chuyện gì có thể ngồi xuống đến từ từ nói, cần gì phải đến làm to chuyện. Nhìn thấy Lê Phàm cử động, Mặt Thừa bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhao nhao thân ảnh khẽ động, ngăn cản Lê Phàm đối Cận Khai bọn người xuất thủ. Mặt Thừa, các ngươi nhìn thấy Mặt Thừa bọn người xuất thủ can thiệp, Lê Phàm lập tức biểu lộ âm trầm xuống, tâm tình lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Hắn tự nhiên là biết rõ, giờ phút này Mặc Thừa đám người cử động như vậy, rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Mượn nhờ kia Cận Khai đám người tay, đem Mạc Thanh Vân cho chém giết tại chỗ, để bọn hắn cửu đại môn phái chấm dứt hậu hoạn. Đa tạ chư vị thượng phái trưởng lão gặp Mặc Thừa bọn người xuất thủ ngăn cản Lê Phàm. Cận Khai bọn người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Mặc Thừa bọn người cảm tạ một câu. Ha ha, đại gia có chuyện hào hào nói, không cần đến lớn như vậy động can qua đối với Cận Khai mấy người cảm tạ. Mặc Thừa cười ha ha, đối Cận Khai bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giờ phút này Mặc Thừa cử động không có chút nào tỉ húy, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được hắn là tại ra hiệu Cận Khai bọn người tiếp tục đồng thủ. Hắn là tại nói cho Cận Khai bọn người, bọn hắn sẽ ra tay ngăn lại Lê Phàm, để bọn hắn không có chút nào lo lắng đối phó Mạc Thanh Vân. Mặc Thừa, các ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Cận Khai đám người kích động, Lê Phàm lập tức biểu lộ dữ tợn, trên thân bộc phát ra một đoàn màu đen âm vân. Nương theo lấy cái này đoàn màu đen âm vân xuất hiện, Lê Phàm khí thế chính là cực tốc tăng lên, trong nháy mắt đạt đến chuẩn chín ấm tình trạng. Lê Phàm trưởng lão, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi dẫn thiên ma nhập thể tăng lên tu vi, cẩn thận bị thiên ma chiếm lấy thân thể á. Nhìn thấy Lê Phàm cử động, Mặc Thừa bọn người là ra vẻ lo lắng, trong hai mắt toát ra ẩn lãnh chi sắc, nói ra một câu cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Lê Phàm dẫn thiên ma nhập thể tăng thực lực lên, mặc dù để hắn là thực lực mạnh lên không ít, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Mặc Thừa bọn người. Không có cách, dù sao Mặc Thừa bên này nhân số nhiều lắm, không phải hắn tu vi tăng lên một điểm liền có thể cải biến. Giờ phút này, tại Mặc Thừa bọn người dây dưa Lê Phàm lúc, Cận Khai đám người đã tới gần đến trận pháp ngoại, bắt đầu đối Vẫn Viêm Phần Thiên trận oanh kích. Nhìn thấy cách này Cận Khai đám người cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, sắc mặt lạnh lùng xuống tới nói: một đám không biết xấu hổ lão cầu, nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách tay ta hung ác. Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù tế ra, không chút do dự đưa nó thôi động. Tùy theo, Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù phía trên chính là tách ra một cỗ chướng mắt hào quang chói mắt, chiếu xạ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Chợt, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, tự đạt đến chí tôn cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Chí tôn nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong cảm ứng được thực lực của mình, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa, biến thành ba đầu sáu tay, cái cổ mang càn khôn quyển, thân lượn quanh hỗn thiên lăng, cầm trong tay hồng anh thương, chân đạp phong hỏa luân. Liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù nhìn thấy Mạc Thanh Vân bộ dáng biến hóa, mọi người nhất thời thần sắc đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân trong tay thế mà còn có khủng bố như vậy tình trạng. Phong ấm chi môn thiên viêm phá thiên kích tiểu trạc thiên linh chỉ vô vi ẩm thiên chỉ trong lúc nhất thời, các loại cường đại thủ đoạn đều bị Mạc Thanh Vân không giữ lại chút nào thi triển đi ra, điên cuồng hướng kia viên bá bọn người oanh kích mà đi. Dùng Mạc Thanh Vân chí tôn nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đối phó chỉ có thất ấm tu vi viên bá bọn người, cơ hồ là nghiền ép nhẹ nhõm. Phanh phanh phanh phanh, tiếp theo tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bất luận là có được vô cực bá thể phù hộ thể viên bá, vẫn là kia chư kình lam bọn người, đều trực tiếp bị cường thế ép phát nổ thân thể. Không muốn viên bá kiếm phong nhìn thấy trước mắt một màn này, cận khai bọn người là mắt thử muốn nứt, rối rít hét to lên. Chỉ là bọn hắn tiếng kêu to cũng không có khả năng ngăn cản được, viên bá bọn người bị Mạc Thanh Vân cường thế chém giết kết cục. Nhìn xem viên bá bọn người ở tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị cường thế nghiền ép chém giết, mọi người trong nháy mắt đều ngốc trệ. Năm vị bát ấm tu vi cường giả xuất thủ ngăn cản, vậy mà đều không thể ngăn cản được Mạc Thanh Vân cường thế chém giết kia viên bá mấy người. Dạng này một màn thực sự quá làm cho bọn hắn khó có thể tin. Thái cổ chí tôn 69 chương 691, Mạc Thanh Vân giữ lại không được tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết tiểu tạp toái, ngươi còn viên bá mệnh đến Mạc Thanh Vân, lão phu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời, viên đạt bọn người là mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hừ, ai muốn ai mệnh còn nói không chính xác. Đối mặt viên đạt đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có chút nào chỉ sợ, lập tức không chút do dự đánh trả. Huyết khí cuồng bạo phong ấm chi môn ánh mắt đao mang thiên viêm phá thiên kích tiểu trạch thiên linh chỉ vô vi ẩm thiên chỉ, giờ khắc này Mạc Thanh Vân các loại cường đại thủ đoạn lần nữa bị hắn không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ này khí thế kinh khủng sau khi xuất hiện, một cái màu đen cử chỉ cùng một đạo long ảnh kích mũi nhọn cực tốc hướng viên đạt bọn người oanh kích mà đi. Vô cực bá thể phù, vạn hóa kiếm phù, huyễn ảnh hóa thân phù, đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, viên đạt mấy người cũng không còn dám có lưu chỗ trống, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Phanh phanh phanh, đón lấy từng đạo nổ vang rung trời thanh âm liền từ giữa không trung bạo phát đi ra, hình thành từng đạo kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cái này một cấu nguyên lực phong bạo hình thành, lợi dụng một cỗ thế sét đánh lôi đình, cực tốc hướng xung quanh tàn phá bừa bãi ra, lập tức phi xa tàu thạch. Lui, mau lui lại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh người xem các phái người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng bốn bỏ chạy mà đi. Giờ khắc này ở mọi người lui lại đào mệnh lúc, viên đạt bọn người đều là tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, nhao nhao bị cường thế đánh bay ra ngoài. Phúc phúc, viên đạt bọn người trùng điệp té ngã trên đất về sau, lập tức từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Phúc xuất thủ cường thế đánh bay viên đạt bọn người, Mạc Thanh Vân giờ phút này cũng cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn, không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền từ thần linh phụ thể trạng thái bên trong rời khỏi, tu vi khôi phục được nguyên bản cảnh giới. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ dưới, Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù phía trên quang mang cũng theo trở nên mờ đi rất nhiều. Tại vừa rồi liên tiếp xuất thủ dưới, Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù bên trong ẩm chứa phù lực đã bị ta triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù biến hóa, Mạc Thanh Vân trao mày, âm thầm thở dài nói, như thế xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, ta chỉ sợ lại không cách nào vận dụng nó. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán đồng thời, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ may mắn. Thầm nghĩ, còn tốt cái này Liên Hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù bên trong phù lực không nhiều. Bằng không, vừa rồi ta tùy tiện thôi động phía dưới, ta có thể xem nó ẩn chứa phù lực no bảo thân thể. Lúc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, những này kinh khủng phong bão rốt cuộc bình ổn lại, lập tức Mạc Thanh Vân mấy người thân ảnh liền trình trước mắt mọi người. Khi mọi người nhìn thấy Viên Đạt đám người bộ dáng về sau, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Tứ đại tuyệt môn bát ấm tu vi trưởng lão, thế mà tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới toàn bộ bị cường thế bị thương nặng. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Mạc Thanh Vân quá kinh khủng. Hắn thậm chí ngay cả bát ấm cường giả đều có thể trọng thương. Đây là người sao? Trước mắt hắn chỉ có lục ấm tu vi mà thôi, liền có được bực này kinh khủng thế lực. Như chờ hắn có được bát ấm tu vi thì còn đến đâu. Lúc này đến xem, tứ đại tuyệt môn chọc phải Mạc Thanh Vân, về sau sợ là có bọn hắn nhức đầu. Nhìn thấy trước mắt cuộc diện như vậy, tất cả mọi người là nhìn không được sinh lòng thở dài. Thay tứ đại tuyệt môn cảm thấy lo lắng. Cái này gặp Viên Đạt bọn người bị Mạc Thanh Vân trọng thương, Lê Phàm lập tức ngốc trệ. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cái này cùng hắn tưởng tượng tình huống hoàn toàn là không giống. A ngắn ngủi sững sờ về sau, Lê Phàm chính là mặt lộ vẻ vui mừng ra, ngữ khí kinh hỉ nói, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Nghĩ không ra tiểu tử này trong tay thế mà ẩn giấu bực này nghịch thiên áp chủ bài. Nói ra một câu mừng rỡ ngữ về sau, Lê Phàm chính là không chần chờ nữa, lập tức đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Một đám phế vật vô dụng, thế mà liền một cái lục ấm tiểu bối đều không thu thập được. Đem so sánh với Lê Phàm kinh hỉ, Mặc Thừa đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Nhìn về phía Viên Đạt đám người trong ánh mắt sát ý tóe hiện, lạnh lùng liếc nhìn Viên Đạt bọn người một chút. Mặc Thừa bọn người chính là biểu lộ ngưng trọng lên, tương hỗ ở giữa yên lặng trao đổi. Mặc Thừa trưởng lão, cái này Mạc Thanh Vân tiềm lực vô hạn, không thể như vậy thả hắn rời đi. Mấy cử động của chúng ta nhất định sẽ bị hắn ghi hận, vạn nhất hắn ngày sau trả thù chúng ta, thế nhưng là vô cùng phiền phức sự tình. Đúng vậy a, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú nghịch thiên, một khi chờ hắn lông cánh đầy đủ, đây chính là vô cùng phiền phức sự tình. Không tệ, không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp, nhất định muốn tại hắn vũ rực không gió trước đó chém giết hắn. Viên bá mấy người vừa rồi đã gia nhập chúng ta các phái, xem như chúng ta các phái đệ tử. Mạc Thanh Vân đánh chết Viên bá bọn người, ta có thể dùng cái này đến hỏi tội cho hắn. Tại trải qua một phen thương thảo dưới, Mặc Thừa bọn người rất nhanh liền có chút quyết đoán, Mạc Thanh Vân giữ lại không được. Mặc Thừa đám người trong lòng có quyết đoán, bọn hắn liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Trong đó Mặc Thừa âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi thật to gan. Viên bá bọn người chính là ta chín ấm môn phái đệ tử, ngươi lại dám xuất thủ chém giết bọn hắn, đây là tại hướng chúng ta chín ấm môn phái khiêu khích sao? Mạc Thừa, không biết xấu hổ người ta gặp qua không ít, nhưng không biết xấu hổ đến như ngươi loại này trình độ, ta Mạc Thanh Vân thật sự là sợ ít thấy. Nghe được Mạc Thừa nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, đối với hắn nói ra một câu lời giễu cợt, lại nói, mấy kia sinh tử chiến thư chính là ngươi tế luyện mà thành. Nói cách khác, ta cùng Viên bá bọn người giao thủ là đạt được ngươi ngầm đồng ý. Bây giờ ngươi lại còn nói như vậy, thật đúng là đủ vô sỉ. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, Mạc Thừa lập tức một trận nghẹn lời, sắc mặt có vẻ hơi chứng hồng. Không có cách. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, câu câu đều có lý, chữ chữ có theo. Thật sự là để hắn không cách nào mở miệng phản bác. Mạc Thừa, các ngươi chín đại chín ấm môn phái hôm nay chi ăn, ta Mạc Thanh Vân khắc trong tâm khảm. Lạnh lùng liếc nhìn Mạc Thừa bọn người một chút. Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Liền hướng Viên Đạt bọn người nhìn lại nói. Còn có các ngươi tứ đại tuyệt môn cùng cuồng phù môn. Các ngươi hôm nay cử động ta đồng dạng nhớ kỹ. Ngày khác ta nhất định từng cách đến nhà bái phòng. Lê Phàm trưởng lão, chúng ta đi thôi. Đối Mạc Thừa bọn người nói ra một phen ngoan thoại. Mạc Thanh Vân đối Lê Phàm bàn giao một câu. Liền cho Phương Hoài Đức bọn người làm cái nháy mắt. Ra hiệu bọn hắn cùng mình cùng rời đi. Mạc Thanh Vân, ngươi chém giết chúng ta chín ấm môn phái đệ tử. Nếu là không trả giá một chút đến, liền muốn như vậy rời đi tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi. Kia Kim Loan sắc mặt trầm xuống. Nói ra một câu tức giận ngữ. Trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Phanh, nhưng mà giờ phút này không đợi kia Kim Loan xuất thủ, thân thể của hắn chính là bay ngược trở về. Hừ, ta Thiên Ma phủ môn đệ tử cũng không phải các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Tại Kim Loan thân thể bị đánh bay lúc, một đạo lạnh lùng phẫn nộ lời nói truyền vào đến trong tai của mọi người. Thái Cổ Chí Tôn 69 chương 692 trở lại Thiên Hồn Đại Lục. Theo sát đạo này lời nói về sau, một người mặc màu đen cẩm bào trung niên nam tử liền lăng đứng ở mọi người trên không. Vừa thấy được người trung niên này nam tử xuất hiện, Lê Phàm chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng hắn hành lễ nói: Lê Phàm, bái kiến môn chủ. Môn chủ, cách này trung niên áo đen là Thiên Ma phủ môn môn chủ. Nghe được Lê Phàm đối trung niên áo đen xưng hô, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng không tự chủ vì đó run lên. Cửu Âm tông môn Thiên Ma phủ môn môn chủ, đây chính là trên tiên lộ đứng đầu nhất cường giả, tùy ý sầm chân một cách liền có thể để tiên lộ rung động ba rung động tồn tại. Giờ khắc này ở mọi người kính ấy nhìn về phía Diêu Hoành Huy lúc, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đối Lê Phàm mở miệng hỏi ý kiến hỏi: Lê Phàm trưởng lão, ngươi nói tiểu gia hỏa kia người, tiểu gia hỏa kia người. Diêu Hoành Huy nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người lần nữa biểu lộ chấn động, tâm tình giống như sóng lớn vỗ bờ. Diêu Hoành Huy lại là vì Mạc Thanh Vân mà đến, tin tức này thật sự là quá kinh người. Một cách vừa mới thông qua vạn phù tiên hội khảo hạch đệ tử, liền kinh động đến chín ấm môn phái môn chủ tự mình đến. Mạc Thanh Vân chỉ sợ là sử thượng đệ nhất người. Hồi môn chủ, hắn chính là thuộc hạ nói tới Mạc Thanh Vân. Nghe được Siêu Hoành Huy lời nói, Lê Phàm lập tức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, đưa tay chỉ bên cạnh Mạc Thanh Vân. Cùng này đồng thời, Lê Phàm cũng đối Mạc Thanh Vân ý chào một cái. Trầm giọng nói: Thanh Vân, mau tới gặp qua môn chủ. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ ra, hướng Diêu Hoành Huy chắp tay nói: Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến môn chủ. Lục ấm sơ giai tu vi, đoạt được vạn phù tiên hội hạng nhất. Không tệ. Diêu Hoành Huy quét mắt một chút Mạc Thanh Vân, chính là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu: Diêu môn chủ, ngươi thân là Thiên Ma phủ môn môn chủ, dạng này bao che môn hạ đệ tử chém giết hắn phái đệ tử, có phải hay không có chút quá phận? Bị Diêu Hoành Huy một kích, Kim Loan mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, nói ra một câu bất mãn ngữ. Muốn chết. Nghe xong cái này Kim Loan lời nói, Diêu Hoành Huy chính là sầm mặt lại, trực tiếp đưa tay hướng hắn một chưởng oanh ra. Tại Diêu Hoành Huy xuất thủ phía dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người hồn lực, hóa thành một đạo màu đen phù đánh phía Kim Loan. Âm tùy theo, mọi người liền nhìn thấy cái kia màu đen phù dùng một cỗ thế sét đánh lôi đình áp hướng Kim Loan, trực tiếp đem Kim Loan nghiền ép tiến vào lòng đất, bỏ mình. Một trường, Một vị bát ấm cường giả bỏ mình nhìn thấy cái này Diêu Hoành Huy cử động. Tất cả mọi người là run lên trong lòng. Đối với Diêu Hoành Huy càng thêm kính sợ. Cái này Diêu Hoành Huy không hổ là thiên ma phù môn môn chủ. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Một lời bất hòa liền chém giết chín ấm môn phái kim phù môn trưởng lão. Một trưởng chém giết Kim Loan về sau. Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ lạnh lùng. Nhìn về phía Mặt Thừa bọn người hỏi. Các ngươi còn có gì nghĩ sao nghe được Diêu Hoành Huy lời nói. Mặt Thừa bọn người là run lên trong lòng. Phía sau lưng cảm giác được một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng. Một khi bọn hắn dám nói nửa chữ không. Chỉ sợ cũng hồi sẽ đi vào Kim Loan theo gót. Tốt. Chúng ta đi thôi gặp Mặt Thừa bọn người trầm mặc không nói. Diêu Hoành Huy liền đối với Mạc Thanh Vân bọn người ra hiệu một tiếng. Trực tiếp đứng dậy rời đi vạn giới cốc. Rõ Mạc Thanh Vân bọn người thấy thế, lập tức gật đầu lên tiếng theo Diêu Hoành Huy cùng rời đi vạn giới cốc. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy mang theo Mạc Thanh Vân bọn người rời đi. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kính sợ. Rối rít cho Mạc Thanh Vân bọn người tránh ra con đường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi vạn giới cốc. Thanh Vân tiếp xuống ngươi muốn đi trước thiên ma phủ môn chúng ta liền như vậy tách ra đi. Thấy mình bọn người rời đi vạn giới cốc, Phương Hoài Đức bọn người mặt lộ vẻ thần sắc không muốn đối Mạc Thanh Vân tạm biệt. Môn chủ. Đệ tử lần này đắc tội tứ đại tuyệt môn. Lại bị chín đại chín ấm môn phái ghi hận. Ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với thái thượng trưởng lão bất lợi. Nghe được Phương Hoài Đức lời nói. Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt lên. Mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Diêu Hoành Huy nói. Bởi vậy, ta muốn cùng bọn hắn cùng nhau trước tiên phản hồi Mao Phù Tông. Mong rằng môn chủ có thể phê chuẩn đệ tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diêu Hoành Huy lập tức biểu lộ nhíu một cái cảm thấy Mạc Thanh Vân lời này nói có lý. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn một chút vẻ tán thưởng. Diêu Hoành Huy. Hắn làm chín ấm môn phái thiên ma phù môn môn chủ. Gặp quá nhiều đệ tử tiến vào chín ấm môn phái về sau. Liền làm ra vong ăn phụ nghĩa sự tình. Bây giờ giống như Mạc Thanh Vân như vậy. Vẫn như cũ nhớ tới ngày xưa môn phái ăn tình đệ tử. Thế nhưng là phi thường không thấy nhiều. Ngươi mới vào thiên ma phủ môn. Há có thể liên sơn môn đều không đi làm quen một chút. Liền trực tiếp trở về chính mình bản tông. Hơi chút trầm ngâm về sau. Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu nghiêm túc lời nói. Lại nói. Như vậy đi. Trước hết để cho Phương trưởng lão bọn hắn trở về Mao Phù Tông. Sau đó. Bản tông lại phái người tiến về Mao Phù Tông thủ hộ bọn hắn. Đa tạ môn chủ nghe được Siêu Hoành Huy lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức cảm tạ một câu. Hắn biết rõ. Đây đắt là Siêu Hoành Huy có thể làm hạn độ lớn nhất. Mạc Tiểu Hữu. Ngươi không cần lo lắng Phương trưởng lão bọn hắn an ủi. Ta Đao Phủ Môn dùng Mao Phù Tông cách xa nhau không xa. Vừa vặn chúng ta có thể cùng Phương trưởng lão bọn người cùng một chỗ. Giờ khắc này ở Diêu Hoành Huy lời nói rơi xuống lúc. Tuyệt Vô Ảnh cười nhạt xen vào một câu. Lại nói. Mặt khác. Đối đãi ta trở về Đao Phù Môn về sau. Liền sẽ điều động trong môn trưởng lão bảo hộ Mao Phù Tông. Bởi vậy. Mạc Tiểu Hữu ngươi cũng không cần lo lắng Mao Phù Tông an nguy. Như thế. Vậy liền đa tạ Vô Ảnh trưởng lão. Nghe được Tuyệt Vô Ảnh nghe được lời này. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với hắn mở miệng cảm tạ một câu. Mạc Tiểu Hữu. Không cần khách khí đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ. Tuyệt Vô Ảnh cười nhạt một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Cười nói. Ngày sau Tuyệt Đao đi theo tại Mạc Tiểu Hữu bên người. Mong rằng Mạc Tiểu Hữu nhiều hơn diều sắt. Vô Ảnh trưởng lão. Ngươi nói quá lời nghe được Tuyệt Vô Ảnh lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc. Mở miệng đáp lại một câu. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen. Tuyệt Vô Ảnh liền cùng Phương Hoài Đức bọn người cùng rời đi. Chúng ta đi thôi gặp Tuyệt Vô Ảnh bọn người rời đi. Diêu Hoành Huy đối Mạc Thanh Vân mấy người bàn giao một câu. Trước tiên ở phía trước hành tẩu. Ước chừng mấy canh giờ về sau, mọi người đi tới Thiên Ma Phủ Môn bên trong. Tiến vào Thiên Ma Phủ Môn bên trong. Tuyệt Đao cùng những cái kia bên trong. Các ngoại môn đệ tử liền theo Lê Phàm trước tiên rời đi. Còn như Mạc Thanh Vân thì là đi theo Diêu Hoành Huy sau lưng đi tới Diêu Hoành Huy nơi ở bên trong. Thanh Vân, liên quan tới ngươi tại Vạn Phù Tiên Hội biểu hiện trên đường Lê Phàm trưởng lão đã cùng ta nói rõ chi tiết. Tiến vào chỗ ở của mình về sau. Diêu Hoành Huy đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Liền chỉ vào cách này trạch viện nói. Từ nay về sau. Ngươi chính là ta Diêu Hoành Huy chân truyền đệ tử. Nơi này là vi sư nơi ở. Sau đó. Ngươi ở chỗ này chọn lựa một cách tiểu viện chỗ ở đi. Đa tạ sư tôn Mạc Thanh Vân nghe vậy. Vội vàng hướng Diêu Hoành Huy cảm tạ một câu. Mặt lộ vẻ khó xử thỉnh cầu nói. Sư tôn. Đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng sư tôn có thể phê chuẩn. Chuyện gì? Diêu Hoành Huy lộ ra vẻ tò mò đối Mạc Thanh Vân hỏi. Đệ tử kỳ thật cũng không phải là đến từ tiên lộ người. Mà là đến từ một cái gọi thiên hồn đại lục địa phương. Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái. Liên quan tới chính mình lai lịch. Cùng hắn muốn đi xử lý một ít chuyện. Bởi vậy. Tiếp xuống đệ tử có thể muốn rời khỏi tiên lộ một thời gian. Đi xử lý thoáng cái sự tình trước kia. Mong rằng sư tôn có thể phê chuẩn. Thiên hồn đại lục. Nghĩ không ra ngươi lại là đến từ cấp thấp vị diện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Diêu Hoành Huy lập tức biểu lộ kinh ngạc. Trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Hơi chút trầm ngâm lại nói. Muốn tiến về thiên hồn đại lục. Nhất định phải tiến về nhân lộ mới có thể. Như vậy. Vi sư liền cho ngươi thời gian 10 năm. 10 năm sau sát lộ sẽ mở ra man hoang thịnh hội. Ta hy vọng ngươi có thể kịp thời gấp trở về. Đa tạ sư tôn. Đệ tử nhất định kịp thời chạy về gặp Diêu Hoành Huy đáp ứng thỉnh cầu của mình. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng. Hướng Diêu Hoành Huy bảo đảm một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Diêu Hoành Huy lại nói chuyện với nhau một phen, liền trực tiếp rời đi Thiên Ma Phủ Môn. Rời đi Thiên Ma Phủ Môn về sau. Mạc Thanh Vân tìm tới một cái chỗ hẻo lánh. Liền bắt đầu cùng Cửu Cung liên thủ bố trí phiến cổ khóa giới đại trận. Vài ngày sau tại Mạc Thanh Vân Cửu Cung liên thủ, phiến cổ khóa giới đại trận rốt cuộc thành công bố trí ra. May mắn tại Vạn Phù Tiên Hội bên trong. Lướt đến kia trình đám người túi càn khôn. Bằng không mà nói. Ta còn chưa hẳn có thể bố trí ra phiến cổ khóa giới đại trận. Nhìn thấy viễn cổ khóa giới đại trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Đã viễn cổ khóa giới đại trận đã hoàn thành, như vậy chính là hắn trở về tới thiên hồn đại lục thời điểm. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đi vào viễn cổ khóa giới đại trận bên trong, kết động thủ ấm thôi động viễn cổ khóa giới đại trận. Tùy theo, viễn cổ khóa giới đại trận chính là quang mang vừa hiện, đem trong trận pháp Mạc Thanh Vân bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở trong đó. Bị viễn cổ khóa giới đại trận hướng thiên hồn đại lục truyền tống đi qua. Không biết qua bao lâu về sau, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt, lần nữa trở nên rõ ràng. Ý vị này, hắn rốt cuộc trở lại thiên hồn đại lục. Nơi này tựa hồ không phải Băng Lưu Thành, cũng không biết nơi này là địa phương nào, xem ra tìm người hỏi một chút mới được. Quét một vòng cảnh tượng trước mắt, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ mờ mịt, trong lòng âm thầm tính toán. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi vào một cái nguyên đan cảnh thanh niên bên cạnh. Hỏi, vị bằng hữu này, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Hồi hồi trở lại tiền bối. Nơi này là Băng Lưu Vương Triều Băng Vân Thành. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Người này lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ngữ khí khẩn trương đáp trả Mạc Thanh Vân. Băng Lưu Vương Triều Băng Vân Thành. Mạc Thanh Vân nghe vậy. Trên mặt lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Thầm nghĩ. Nói như vậy. Vậy liền còn tại Băng Lưu Vương Triều cảnh nội. cự ly băng lưu thành ngược lại là cũng không rất xa. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đối mọi người lại hỏi: cùng ta nói một chút, nơi này cự ly băng lưu thành có bao xa hồi tiền bối? Nơi này cự ly băng lưu thành đại khái cần 3 ngày thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, người này không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân trả lời: từ nơi này tiến về băng lưu thành chỉ cần 3 ngày thời gian, cũng là không tính quá lâu. Biết được băng vân thành cùng băng lưu thành cự ly, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ lần nữa buông lỏng, mặt lộ vẻ mong đợi nói: bây giờ cử ly tiến về tiên lộ đã qua 9 cái, không biết Hàm Yên cùng Xích Luyện bọn hắn thế nào. Ý nghĩ này một tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên, hắn chính là không kịp chờ đợi, lập tức hướng băng lưu thành cực tốc tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 69 chương 693 ác giả ác báo lưu tinh phủ. Một chỗ u tính trong tiểu viện, giờ phút này hai cái dung nhan khuyên thành nữ tử chính diện mang vẻ u sầu ngồi tại tiểu viện trong lương đình. Cái này hai nữ không phải người khác, chính là Long Hàm Yên cùng Văn Chiêu Đế hai người. Lúc này, một cái tóc đỏ lão giả vội vội vàng vàng đi vào trong tiểu viện. Nhìn thấy tóc đỏ lão giả đi vào trong tiểu viện, hai nữ lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Long Hàm Yên đi lên phía trước hỏi ý kiến hỏi: Xích tiên sinh, có ta tổ phụ cùng lão tổ bọn hắn tin tức sao? Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Xích Luyện biểu lộ lập tức trở nên nặng nề, chau mày nói: Hàm Yên tiểu thư, Long gia chủ bọn hắn bị Tuyên gia người bắt đi. Tuyên gia người thả ra nói tới nói, giống như ngươi muốn cứu Long gia chủ bọn hắn, nhất định phải nói đến phần sau. Xích Luyện lời nói dừng lại, không biết làm sao nói tiếp. Thấy một lần Xích Luyện như vậy thần sắc, Long Hàm Yên trên mặt vẻ lo lắng lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần, vội vàng truy hỏi: Xích tiên sinh, bọn hắn muốn để ta làm thế nào? Ngươi nhanh cùng ta nói. Cái này Xích Luyện nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, trầm ngâm một chút nói: Tuyên gia người nói, giống như ngươi muốn cứu Long gia chủ bọn hắn, phải cùng Lãnh Ngọc Phong thành hôn mới được. Nghe được Xích Luyện nghe được lời này, Long Hàm Yên lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Nàng rất rõ ràng, Tuyên gia thời khắc này yêu cầu này, không thể nghi ngờ là để nàng đi đổi Long Thiên Nhân bọn người. Nghĩ đến dùng cách này trả thù Mạc Thanh Vân, lúc này, một bên Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, đối Xích Luyện trầm giọng nói: Xích tiên sinh, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Văn Chiêu Đế nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Long Hàm Yên liền mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, mắt lộ ra mong đợi hướng Xích Luyện nhìn tới. Nhìn thấy trước mắt hai nữ thần sắc, Xích Luyện biểu lộ nặng nề, cắn răng nói: như vẻn vẹn Tuyên gia cùng Xa gia người dở trò, lão phu tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn xóa bỏ. Nhưng bây giờ Tuyên gia cùng Xa gia phía sau có Y gia lão tổ đang âm thầm chịu đựng, cái này khiến lão phu không cách nào đem bọn hắn hai nhà xóa bỏ. Xích Luyện nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Văn Chiêu Đế lập tức phẫn nộ, kiều cả giận nói: Y gia những ngày vong ăn phụ nghĩa gia hỏa, thiếu chủ xuất thủ luyện đan cứu bọn họ lão tổ, bọn hắn thế mà trái lại ăn tướng cừu báo, bọn hắn nhất định sẽ chết không yên lành. Thanh Vân vì cứu vãn đại gia một mình tiến vào minh lộ, cũng không phải hắn thế nào có hay không gặp được nguy hiểm gì. Gặp Văn Chiêu Đế đề cập Mạc Thanh Vân, Long Hàm Yên lập tức sinh lòng tưởng niệm, vẻ mặt vẻ lo lắng càng đậm mấy phần. Bây giờ cử ly Mạc Thanh Vân tiến vào minh lộ bên trong đã qua đằng đằng 9 cái, thế nhưng là Mạc Thanh Vân vẫn như cũ một chút tin tức không có. Tình huống như vậy, không thể không khiến Long Hàm Yên bọn người lo lắng. À hừ, giống như thiếu chủ ở chỗ này, Y gia nhất định không dám làm càn như thế. Vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Văn Chiêu Đế chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, trông đợi nói: nếu là thiếu chủ ở chỗ này liền tốt, ta tin tưởng thiếu chủ, hắn nhất định có thể nghĩ đến viên mãn biện pháp giải quyết. Đúng vậy a, dùng thiếu chủ thông minh tài trí, nhất định có thể có biện pháp xử lý. Nghe được Văn Chiêu Đế nghe được lời này, Xích Luyện cũng là nhìn không được cảm thán một câu. Sau đó, đối Long Hàm Yên trấn an nói: "Hàm Yên cô nương, ngươi không cần quá lo lắng thiếu chủ. Mặc dù hắn vẫn chưa về, nhưng ta cùng tinh thần của hắn cảm ứng vẫn còn. Cái này liền biểu thị thiếu chủ hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì." An Long Hàm Yên nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút giãy giụa biểu lộ về sau, đối Xích Luyện trầm giọng nói: "Xích tiên sinh, ngươi theo ta đi một chuyến Tuyên Gia đi." "Hàm Yên cô nương, chẳng lẽ ngươi nghĩ..." Nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này, Xích Luyện lập tức suy đoán nàng ý nghĩ, đối nàng mở miệng khuyên nói ra: "Hàm Yên cô nương, nếu không chúng ta lại các loại chờ, nói không chừng lại có như thế chuyển cơ." Tại Xích Luyện xem ra, Long Hàm Yên thời khắc này cử động như vậy, không thể nghi ngờ là định dùng chính mình đi đổi Long Thiên Nhân bọn người. Đối với Long Thiên Nhân đám người chết sống, Xích Luyện thế nhưng là khó được đi để ý tới. Nếu không phải bởi vì Long Hàm Yên nguyên nhân, hắn đã sớm xuất thủ đem bọn hắn giết đi. Thế nhưng là Long Hàm Yên tựu không giống với lúc trước. Nàng chính là Mạc Thanh Vân người yêu, hắn há có thể tùy ý Long Hàm Yên làm ra bực này hy sinh. Xích Luyện trong lòng rất rõ ràng, bây giờ Long Hàm Yên dùng chính mình đi đổi Long Thiên Nhân bọn người, 8-9 phần 10 là hội sẽ rơi vào Hương Tiêu Ngọc Tổn hạ tràng. Nhưng mà giờ phút này không đợi Xích Luyện lời nói xong, Long Hàm Yên liền dự định hắn lời nói, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Mặc dù tổ phụ cùng lão tổ bọn hắn làm việc để cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trưởng bối của ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn thụ hại." Nghe được Long Hàm Yên lời nói này, Xích Luyện lập tức trầm mặt lại, hắn không cách nào mở miệng phản bác Long Hàm Yên. Long Hàm Yên lời nói đến không giả, cho dù Long Thiên Nhân bọn người lại phá hư, nhưng bọn hắn cũng là Long Hàm Yên trưởng bối. Nếu là Long Hàm Yên đưa bọn hắn tại không để ý, vậy liền thành nàng bất hiếu. Bởi vậy Long Hàm Yên thời khắc này quyết định, ngược lại là cũng là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. "Như thế, lão phu liền tùy ngươi đi một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại kiến cơ hành sự." Nghĩ như vậy về sau, Xích Luyện chính là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối Long Hàm Yên gật đầu nói: "Có lão phu đồng hành, cho dù kia Tuyên Gia người đùa nghịch thủ đoạn, bọn hắn cũng muốn ước lượng thoáng cái." Đa tạ Xích tiên sinh. Gặp Xích Luyện nguyện ý đáp ứng đồng hành, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, hướng Xích Luyện cảm tạ một câu. Mặc dù nàng biết rõ Xích Luyện là Mạc Thanh Vân người hầu, nhưng bây giờ Mạc Thanh Vân biến mất lâu như vậy, Xích Luyện vẫn như cũ trung tâm thủ hộ lấy đại gia. Phần này cử động thật sự là để Long Hàm Yên bội phục không thôi. Sau đó, Xích Luyện liền theo Long Hàm Yên hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến, chuẩn bị đi tiến về Tuyên Gia gặp Lãnh Ngọc Phong bọn người. "Thiếu chủ, ngươi ở nơi đó a? Ngươi nhanh lên trở về a." Nhìn xem đi ra tiểu viện Long Hàm Yên cùng Xích Luyện hai người, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ lo lắng, trong lòng yên lặng trông đợi nói: "Thiếu chủ, ngươi không về nữa, Hàm Yên cô nương liền sẽ có nguy hiểm." Văn Chiêu Đế trong lòng âm thầm chờ đợi một phen, nàng cũng không chần chờ, vội vàng đi theo Xích Luyện hai người sau lưng. Một lát sau, Xích Luyện ba người liền tới đến Tuyên Gia bên ngoài phủ. Không bao lâu, Tuyên Quốc Phong, Lãnh Ngọc Phong bọn người liền từ Tuyên Gia đi ra, đi tới Xích Luyện ba người trước mặt. Giờ phút này, tại Tuyên Quốc Phong đám người phía trước, đứng đấy một cái gầy còm như củi, sắc mặt đen nhánh lão giả. Lão giả này không phải người khác, hắn chính là Y Gia lão tổ Y Trọng, Thiên Cương cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. "Xích tiên sinh, ngươi suy tính được thế nào?" Nhìn thấy Xích Luyện theo Long Hàm Yên hai người tới đến, Y Trọng mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Xích Luyện hỏi thăm một câu. Lại nói: "Xích tiên sinh, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bây giờ kia Mạc Thanh Vân không rõ sống chết, ngươi cần gì phải cố chấp như thế, chỉ cần ngươi qua đây hiểu chung lão phu ta. Lão phu có thể cam đoan với ngươi, ta có thể cấp cho ngươi Mạc Thanh Vân cho ngươi gấp 10 thù lao. Y Trọng bằng ngươi còn chưa có tư cách để lão phu hiểu chung. Nghe được Y Trọng lời nói, Xích Luyện nói ra một câu xem thường lời nói, cười lạnh nói, mặt khác lão phu sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, ác giả ác báo, cẩn thận ngày khác chết không có chỗ chôn.